Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, đệ 540 trang. Còn không có. Ở 99% hợp thể trạm kiểm soát, Đại Hồng cùng Blade Runner hợp thể đại thú bông nương không gian. Khuynh hướng cảm xúc biến động, từ ẩn núp trạng thái nhảy ra, một cái trước mắt nhảy trụy, cả người kim loại nặng khuynh hướng cảm xúc, trọng lực thêm vào cộng viên đạn nổ mạnh hiệu quả. Oanh, một báo một người sọ não bị chính chính tập trung. Lúc ấy toàn bộ đều ong ong ong, rơi xuống đất. Không thành hộp. Nhưng mà nổ tung tới, Phù Xuyên nhìn đến phía dưới ống dẫn đều vỡ ra. Mà chật vật ơ sen lách cùng song cốt lôi báo bị đánh lén. Chặn hợp thể, song trọng bị thương, cơ hồ hàm chứa trong miệng huyết nương kia từ cấp không gian bảo bối lại lần nữa chạy trốn đi ra. Ngoài, mà từ cấp cái chắn một biến mất. Bên ngoài người tự nhiên thấy được bên này tình huống, chỉ nhìn thấy ơ sen lách cùng chó nhà có tang. Giống nhau chạy ra, tấm tác. Từ cấp bảo vật chính là cường. Tốc độ bùng nổ dưới. Ơ sen lách vẫn là trốn thoát. Thả thuận lợi cùng song cốt lôi báo hợp thể. Vừa muốn cùng Phù Xuyên ganh đua cao thấp. Lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mặt sau. Dung nham loạn lưu trung. Tạ Khắc Lệ đứng ở cuồng võ biêu hãn đại diễm long đầu thượng. Tùy tay một lóng tay. Muốn chạy trốn hoặc là đánh lén Trần Lương đám người hợp với kia hai chỉ tàn huyết con rơi yêu đều. Bị một ngụm đại long tức cùng rậm rạp chùm tia sáng cấp quét ngang, nháy mắt hạ gục 7 người cộng 2. Đầu con rơi yêu, Trần Lương những người này liền nàng đối mặt nhất chiêu đều khiêng không được. Liền toàn bộ bị đào thải tích phân nháy mắt bạo trướng 2.000 nhiều vạn. Rồi sau đó Phù Xuyên khống chế diễm long phi thiên dựng lên. Liếc mắt một cái ngầm bị đánh bạo ống dẫn. Bỗng nhiên ý thức được chính mình phía trước ở tìm thi thể thời điểm nơi nào cảm thấy không thích. Hợp này đỏ ống dẫn không thích hợp liên tiếp WC những cái đỏ ống dẫn cũng không có nhân loại bình. Thường bài phóng thân thể tạp chất. Đều là nước trong, nhưng cái này phó bản thế giới lại không có bên ngoài áo thuật thế giới ngầm. Chuyển hóa trang bị, nếu nó là rất có logic phó bản. Không đạo lý như vậy có lệ, cho nên. Nguyên nhân chỉ ở chỗ này đó cư dân căn bản không phải người bình thường. Nhưng bởi vì phó bản duyên cớ, bọn họ đều nhìn không ra tới. Thấy rõ miễn dịch dường như vậy. Toàn bộ thành thị đều là thi thể, thành thị này bao nhiêu người khẩu tới. 300 vạn lót nền, nhưng khi nào chuyển hóa thành cương thi là cái mấu chốt, Phù Xuyên trong lòng phập. Phòng. Nhưng tay cầm quang mâu chỉ vào sắc mặt khó coi ơ sen lách đánh với ngươi 167 giây. Đều lâu như vậy, cũng không gặp ngươi bảo vệ này đó gà chó, là gà không xứng đâu. Vẫn là ngươi thật sự là làm không được đâu. Đánh người không vả mặt nhưng hắn là Tạ Khắc Lệ, liền thích dùng người khác mặt tạo chính mình ác. Liệt nhân thiết tiểu nhân đắc chí. Được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi tức chết rồi không? Hiện tại đã đạt tới mạnh nhất trạng thái ơ sen lách đã đối người này thực lực có điều hiểu biết. Nào nguyện ý ăn lớn như vậy mệt à, ơ sen lách trực tiếp hướng Phù Xuyên giết qua đi, sau đó liền nhìn. Đến tạ nhân cha đem công kích một cái thay đổi, hướng tới hắn bên này. Hắn né tránh, nhưng những cái đó công kích điên cuồng quét về phía những cái đó bình dân, tất cả mọi người kinh. Ngạc, hắn điên rồi sao? Sát này đó thị dân chính là muốn khấu phân. Không đúng. Những người này có vấn đề. Đông Hầu Thượng Khanh một tiếng nhắc nhở. Đông Hầu Tiết vội vàng bay lên tới. Chỉ thấy một mảnh biển lửa chung. Phạm vi 10 dặm mà đều bị cực nóng dung nham nướng nướng. Này Tạ Khắc Lệ một hơi tàn sát cái này. Khu vực thượng vạn bình dân. Hơn nữa chủ yếu là ơ sen lách bên kia mà bị giết bình dân ở bị dây sau. Thi thể sắp bị dung nham hủy diệt trực tiếp kích phát chúng nó bản chất. Cũng là cái này phó bản giả thiết cương thi đàn. Tới, ngao, hơn 1.000 kế cương thi trực tiếp vây quanh ơ sen lách tuy rằng không có ma pháp áo thuật năng lực. Nhưng bọn hắn thân thể là cương thi thể. Lực lượng các phương diện siêu cường. Có thể so với ma thú. Tỉ như trong đó một cái lão thái thái một cái nhảy đánh liền nhảy lên 30 mấy mễ cao. đem trên bầu trời bị một cái thí sinh cưỡi hùng ưng một phen túm xuống dưới, hùng ưng lông chim đều bị loát rớt, ngọa táo. Là cương thi, tiểu tâm thi độc, mau ra tay, đừng tăng thực lực, bằng không đều phải chết. Này đó thí sinh bị cái này biến cố đánh đến trở tay không kịp. Bản năng bùng nổ che giấu thực lực, bao gồm Đông Hầu Thượng Khanh đám người. Trực tiếp đại khai sát giới, Phù Xuyên bên này vốn dĩ liền thiện quân công. Ở dùng cương thi cuốn lấy ơ sen lách sau, chính mình nhẹ nhàng thu hoạch hắn bên ngoài. Nhưng đem ơ sen lách tức giận đến, muốn xa công nàng, nhưng người này nắm giữ không gian duy độ, lại có vô hạn lưu, cùng đánh không đến lại đánh không chết tiểu hơn. Sống sờ sờ nôn đã chết hắn, nhưng nhẹ nhàng nhất nhất định không phải mạnh nhất Đông Hầu Thượng Khanh, mà là Úy Minh Đường, người này là thật chuyên nghiệp đối khẩu. Căn bản không sợ này đó cương thi không ngừng phóng xuất ra tới thi độc. Trực tiếp cho chính mình thượng tử linh cương thi ngụy trang trạng thái. Giả dạng làm một cái cương thi. Xen lẫn trong cương thi đàn chung không ngừng tàn sát, tích phân không ngừng đoạt lấy, Phù Xuyên tích. Phân cũng từ đây trước hơn 1000 vạn trải qua này 3 ngày công lược bạo trướng tới rồi 4000. Nhiều vạn, lại như vậy một soát. Thẳng bức 5000 vạn đi, kỳ thật. Nàng tổng cảm thấy này tích phân quá hảo soát, cái này phó bản cảm giác đưa ấm áp dường như. So sánh với bên ngoài 4 cái tháp vất vả soát tích phân. Nơi này tích phân quá mức giá rẻ, 5 tỉnh bên này hào phóng như vậy sao? Phù Xuyên trong lòng nghi hoặc, nhưng ai cũng sẽ không cự tuyệt tới cửa chỗ tốt. Cùng mọi người cùng nhau đại khai sát giới. Nàng cũng không quên quan sát những người khác, kia 3 cái che giấu cao thủ đều là ai, chẳng lẽ đều có thể chịu đựng nhiều như vậy tích phân không ra tay. Thật đúng là nhịn, phóng nhãn nhìn lại, tàn sát lợi hại nhất cũng chính là Đông Hầu Thượng Khanh mấy người. Cũng không mặt khác che giấu nhân viên, bất quá theo cương thi đàn càng ngày càng nhiều. Mọi người khuếch tán mở ra, này 3 người giống nhau có thể đoạt lấy tích phân, có tích phân ở. Này đó thí sinh ôm đoàn, không ngừng soát quái, tích phân bạo trướng, nơi nào còn nhớ thương đánh chết đồng loại. Đại khái hơn 10 phút sau, này đó cương thi đàn đã bị tiêu diệt, bọn họ đang muốn đánh chết mặt khác bình dân chuyển hóa vì cương thi, hệ thống bỗng nhiên nhắc. Nhờ tân nương mất tích, đã bị tìm được, hồn lễ tiến trình bỏ giờ, ngoặc kép, hết chương.